Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 648, khen thưởng. Các ngươi đang nói gì? Lúc này Vương Vũ Phi đi tới, Từ Khuyết theo ở phía sau, mỉm cười nhìn này một nhóm linh dị cục điều tra mầm non. Nhóm người này nhưng là sau này đống lương a, cơ hồ đều là gặp qua quỷ, thậm chí đối với đã trả quỷ. Lần này tới, Liễu Hảo đám người là vì thấy Từ Khuyết phong thái, về phần Lữ Thanh cùng hắn mấy cái bằng hữu, cũng chính là vì Liễu Hảo tới. Lữ Thanh thầm mến Liễu Hảo nhiều năm, vẫn muốn lấy được Liễu Hảo xem trọng. Chỉ tiếc, Liễu Hảo thích cái loại này có bản lãnh nam nhân, đối với một ít hoa ngôn xảo ngữ nam nhân ngược lại không thích. Cũng vì vậy từ đầu tới cuối nàng đối với Lữ Thanh đều là xa cách. Há, chúng ta đang nói chuyện liên quan tới mãnh quỷ lâu chuyện tình đây. Phương Lệ cầm lôi kéo quần áo của Liễu Hảo, tỏ ý nàng không nên nói chuyện nhiều rồi. Ừ, hoan nghênh mọi người đến. Muốn vào kia căn nhà đi thăm lời nói, cứ việc đi thăm. Từ Khuyết chỉ trên bảng hiệu quảng cáo, giới thiệu, nhắc nhớ trước mọi người một chút. Mỗi gian phòng nhà phong cách không quá giống nhau, có rất kinh khủng, dĩ nhiên, cũng có bình thường thôi. Thấy rằng tất cả mọi người là đối phó quá quỷ, cho nên ta cho là đối với các ngươi là không có độ khó gì. Từ đại ca, ngươi thật là nâng đỡ chúng ta. Thực ra đối với chúng ta mà nói, ngươi nhà quỷ khẳng định rất có độ khó chứ. Liễu Hảo ngượng ngùng vuốt vuốt tóc nói. Từ Khuyết lúng túng gãi đầu một cái, cảm thấy cái này Liễu Hảo đối với hắn giống như thái độ tương đối mập mờ. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Lạp Phong nam nhân chính là như vậy, tới chỗ nào cũng sẽ đưa tới các cô gái tư xuân. Vương Vũ Phi cũng là cực độ không nói gì, vỗ vỗ tay, nghiêm túc nói, được rồi, muốn đi thăm vội vàng rồi, đến buổi trưa kết thúc, buổi chiều phải đi trại huấn luyện, cũng có lẽ là vì khích lệ những học viên này tích cực hướng lên. Từ Khuyết lại nói, đúng rồi, vì khích lệ mọi người nhiều hơn tham dự, ta chuẩn bị cầm nhiều chút phần thưởng đi ra. Phàm là có thể hoàn mỹ lấy được nhà quỷ bên trong nhân viên làm việc thừa nhận, có thể thành công đi ra, ta hứa hẹn, khen thưởng ngon giống vậy đồ vật cho các ngươi. Con mắt của Vương Vũ Phi sáng lên. Từ Khuyết, có thể hay không tiết lộ một chút? Khen thưởng cái gì? Từ Khuyết cười thần bí nói. Nói ra liền không có ý nghĩa, nhưng là có một chút có thể bảo đảm, có thể tăng trưởng thực lực các ngươi. Nghe lời này một cái, Vương Vũ Phi vỗ đùi, ta cũng phải đi vào đi thăm. Ừ, có thể, bất quá đối với các ngươi, chỉ có thể là hai người một tổ rồi. Từ Khuyết thủ mở ra, nói, bởi vì các ngươi có thể không là người bình thường, không thể lấy người bình thường phương thức đối đãi a. Lữ Thanh cắn răng nói, thật có thể tăng lên thực lực chúng ta. Ta nói có thể liền có thể. Dĩ nhiên, nếu có thể thông qua, nếu không cũng không dùng. Từ Khuyết vui tươi hớn hở nói, hắn làm như thế, chính là muốn cho trong học viện học sinh cũng tới. Nhân chỉ có nhiều, giá trị kinh sợ mới có thể càng nhiều. Sau đó, hắn phải nắm chặt thanh toán còn lại nhà quỷ. Đến thời điểm mở lại phát lầu 2, suy nghĩ một chút liền kích thích a. Một đám người thoáng cái bắt đầu châu đầu ghé tai đứng lên. Liễu Hảo cùng nàng khuê mật càng là trực tiếp đi tới tấm bảng quảng cáo nơi đó, bắt đầu chọn đi đâu lúc này nhà quỷ chơi đùa. Từ Khuyết, ngươi cho là ta lựa chọn kia căn nhà tương đối khá. Vương Vũ Phi đi tới Từ Khuyết bên người nói. Ngươi, Từ Khuyết quét một vòng Vương Vũ Phi. Hắn chính là biết. Cái này Vương Vũ Phi vẫn là có mấy phần thực lực. Thân là linh dị cục điều tra nghiệm thi quan, can đảm phương diện nhất định là không lời nói. Cho nên đối với nàng, Từ Khuyết vẫn là không có bao nhiêu đáy. Thế nào, sợ người mãnh quỷ lâu không dọa được ta à? Mỉm cười, Vương Vũ Phi nói, đúng vậy, ngươi to gan như vậy lượng, ta Mãnh Quỷ Lâu thật đúng là không dọa được ngươi. Vừa nói, Từ Khuyết liền lẩm bẩm, muốn hù được ngươi, sợ rằng chỉ có thể cho ngươi biết tử vong kinh khủng. Vậy ngươi thật là nâng đỡ ta, lúc trước thực ra ta cũng rất nhát gan, phải không? Vậy ngươi đợi một hồi cũng thăm một chút đi, nhìn một chút linh dị nghiệm thi quan can đảm bao lớn. Từ Khuyết mỉm cười nói, lúc này, một đám học viên rất nhanh chọn xong, bởi vì bọn họ tới sớm, cho nên nhà quỷ bên trong du khách đều không bao nhiêu. Căn phòng không nhiều, rất nhanh Lâm Thanh Thanh an bài những người này bắt đầu chuẩn bị đi vào. Liễu Hảo vốn là muốn cùng Vương Vũ Phi cùng nhau đi vào. Chỉ là Vương Vũ Phi nói, nàng chuẩn bị đơn độc đi thăm. Đối với này, Từ Khuyết rất kinh ngạc. Trong đáy lòng đối với cái này mặc dù xấu xí, nhưng là can đảm rất lớn nữ hài kính nể đứng lên. Liễu Hảo, chúng ta đồng thời đi thăm chứ? Lữ Thanh đi tới Liễu Hảo bên người nói, được rồi. Ta chuẩn bị cùng Phương Lệ cầm đồng thời. Liễu Hảo tựa hồ đối với Lữ Thanh không có cảm giác gì. Vội vàng kéo Phương Lệ cầm nói. Đúng vậy, ta cùng Liễu Hảo đồng thời đi thăm. Phương Lệ cầm khoát khoát tay. Nói, Liễu Hảo, ngươi nói đi thăm vậy một lúc này đây. Ta khi còn bé ở nhà trọ cùng các bạn học chơi qua đĩa tiên. Bất quá thật giống như không phản ứng gì. Nếu không chúng ta chơi đùa đĩa tiên chứ? Liễu Hảo nói. Phương Lệ cầm gật đầu một cái. Cái này tốt, không phải là thuần túy kinh khủng, còn có thể hỏi một ít chúng ta cũng không biết đồ đâu. Quyết định chủ ý, hai người ngay tại Lâm Thanh Thanh dưới sự hướng dẫn tiến vào. Lữ Thanh tâm lý rất là khó chịu, hướng Từ Khuyết hỏi, ông chủ, nơi này người kia căn nhà kinh khủng nhất, ta muốn vào kinh khủng nhất. Từ Khuyết ngẩn người, thầm nói này tiểu gia hỏa không uống lộn thuốc chớ, lại muốn vào kinh khủng nhất. Vị bằng hữu này, người nhất định phải vào kinh khủng nhất căn phòng. Từ Khuyết lặp lại, không sai, Liễu Hảo một mực xem thường ta. Ta muốn để cho nàng nhìn một chút, dù là kinh khủng nhất căn phòng, ta cũng có thể đi vào. Ta muốn trở thành trong mắt nàng nam thần. Lữ Thanh siết chặt quả đấm nói, Từ Khuyết vỗ vai hắn một cái, giơ ngón tay cái lên, tốt lắm, bất quá ta nơi này căn phòng đều không khác mấy kinh khủng. Chính ta cũng không rõ ràng kia lúc này kinh khủng nhất. Ngươi xem không nổi ta, Lữ Thanh mặt liền biến sắc, Từ Khuyết không muốn nói kia lúc này kinh khủng nhất, coi như không phải sợ hắn không tiếp thụ nổi kinh khủng. Cho nên không nói sao? Người này não đường chuyển thật nhanh. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không có xem thường ngươi. Chẳng qua là cảm thấy. Nam tử hán. Hà mắc không vợ. Nếu người khác không thích ngươi. Ngươi có thể đổi một góc độ. Dùng chính mình thưởng thức. Chính mình nội hàm đi cảm động người khác. Ngươi nói sao? Nhưng là. Lữ Thanh cúi đầu. Hắn quả thật cảm thấy Từ Khuyết nói có chút đạo lý. Nhưng là thật muốn áp dụng. Đó chính là một chuyện khác. Hơn nữa, ngươi xem ngươi, liền lựa chọn kia căn nhà chính mình cũng sờ không chừng chủ ý. Điều này nói rõ ngươi còn không có chủ kiến. Người đàn bà nào thích không có chủ kiến người đâu. Từ Khuyết lòng tốt nhắc nhở. Tùy tiện lựa chọn đi. Lựa chọn chính mình thích hợp là được. Nhất thời, Lữ Thanh kích động run rẩy, Từ Khuyết lời nói, ghé vào lỗ tai hắn vo ve. Từ Khuyết đại ca, cảm ơn ngươi, ta sẽ cố gắng, Lữ Thanh suy nghĩ một chút. Nói, gần đây, chúng ta một mực huấn luyện thế nào đối phó cương thi. Ta liền vào trong quan tài cương thi gian phòng này đi, được. Rất nhanh, một đại đội người chọn xong. Nơi này có nhiều chút người lựa chọn so, có chút người lựa chọn thủy quỷ, thậm chí còn có nhiều chút lựa chọn xà chú căn phòng. Đối với này, Từ Khuyết rất vui vẻ yên tâm, chúc mừng tiến vào đĩa tiên căn phòng. Lúc này, Phương Lệ cầm hòa Liễu Hảo cùng với tiến vào đĩa tiên nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.